Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, vừa rồi là chuyện gì thế? Người lái xe là một người gầy đen, đầu trọc, trước đây cũng là một tay đấm bốc giỏi. Tuy người nhỏ nhưng gan dạ nên có biệt danh là Hổ Tử. Nhưng lúc này, bàn tay nắm vô lăng của Hổ Tử gan dạ cũng đang run rẩy không ngừng được. Vừa rồi không biết cái gì đột nhiên đập vào nóc xe. Họ chưa kịp xuống xem thì đã thấy u đỏ tươi từ từ chảy xuống kính chắn gió. Từng dòng, từng dòng, từng mảng máu nhuộm đỏ cửa kính vốn đang sạch sẽ. Tang Đan ngồi ở ghế phụ, ánh mắt như diều hâu nhìn chằm chằm vào vết u bên ngoài cửa sổ, trầm giọng nói: không cần quan tâm, cứ từ từ mà lái. Hổ Tử nhìn ra phía trước, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Kính chắn gió bị nhuộm đỏ, sương mù trắng bên ngoài lúc này cũng trở thành một mảng sương mù huyết, làm cho con đường đèo phía trước cũng đỏ thẫm, hòa vào sương mù, như thể một con đường dẫn đến địa ngục. Kẹt, cọt, kẹt, cọt, vì căng thẳng, mọi người trong xe đều nín thở. Lúc này, hầu như tất cả đều nghe thấy tiếng động này, nhẹ nhàng, lặp đi lặp lại. Ở trên đó, tất cả mọi người đều nhìn lên nóc xe, nơi phát ra tiếng động, âm thanh chói tai phát ra từ phía trên. Âm thanh này là tiếng cào nóc xe. Hổ Tử kêu lên, kẹt, cọt, dường như để chứng minh lời anh ta. Vừa dứt lời, âm thanh cào trên nóc xe đột nhiên mạnh lên. Tang Đan nhíu mày, tay lập tức chạm vào bao SUNG sau lưng. Nghiệt xúc, lúc này Thái Hoành An hét lớn một tiếng, dán lá bùa trừ tà trong tay lên nóc xe. Thái Thượng Đài Tinh, ứng biến vô đình, trừ tà phược mị, bảo mệnh hộ thân, cấp cấp như lệnh. Niệm chú vừa xong, chỉ thấy hoa văn chu sa màu đỏ trên lá bùa bằng giấy vàng trở nên nhạt hơn rất nhiều. Hiệu quả cũng rất rõ ràng. Xong rồi à? Người đàn ông mặt tròn cao ngồi bên cạnh Thái Hoành An không thể tin được mà nhìn nóc xe. Sau khi lá bùa dán lên, âm thanh trên nóc xe quả nhiên biến mất. Đợi thêm 2 phút, âm thanh thực sự không xuất hiện lại. Người đàn ông mặt tròn thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ vai Thái Hoành An. Tiểu đạo sĩ, không ngờ cậu cũng có chút tài năng đấy. Thái Hoành An cười ngượng ngùng. Tang Đan cũng từ từ buông tay khỏi bao súng. Kính chắn gió bị U chặn tầm nhìn. Hổ Tử nhíu mày, phun nước rửa kính, định rửa sạch U trên kính. Tang Đan thấy động tác của anh ta, sắc mặt liền biến đổi. Đừng, nhưng vẫn chậm một bước. Cần gạt nước bắt đầu quét qua quét lại. U dưới tác dụng của nước rửa kính và cần gạt nước nhanh chóng bị làm sạch. Tuy nhiên, Hổ Tử chưa kịp vui mừng, thì U tươi mới đã chảy xuống, nơi vừa được rửa sạch lại nhanh chóng bị nhuộm đỏ trở lại. Lặp đi lặp lại, rửa sạch, rồi lại nhuộm đỏ, cho đến khi nước rửa kính cạn kiệt. Gặp quỷ, sao U này vẫn chưa chảy hết? Hổ Tử rủa thầm, bây giờ U không chỉ không được rửa sạch, mà còn loang ra toàn bộ cửa kính. Gần như toàn bộ cửa kính đều trở thành màu đỏ máu, không tìm thấy một chỗ sạch sẽ nào. Lúc này, không thể nhìn rõ đường. Tiếp tục lái xe như thế này rất dễ xảy ra tai nạn. Tang Đan mặt lạnh tanh, nói qua bộ đàm, xe phía sau dừng lại. Bên này có chút vấn đề, nghe lệnh hành động, nhận được trả lời ngay. Đã rõ, bộ đàm nhanh chóng truyền lại phản hồi của hai xe phía sau. Tang Đan cất bộ đàm, nói với Hổ Tử bên cạnh, dừng xe, cậu xuống cùng tôi xem thử. Đừng ra ngoài, Tang Đan vừa định mở cửa xe, Thái Hoành An lập tức ngăn lại, vừa rồi đó là yêu tà tác quái. Chúng ta tốt nhất ở lại trong xe, lái chậm thôi, chỉ cần ra khỏi đoạn đường núi này là ổn. Hừ, đồ nhát gan, Hồ Tử cười nhạo một tiếng. Hoàn toàn không tin điều này. Nói xong, anh ta tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống. Khoảnh khắc cửa xe mở ra, một cơn gió lạnh đột nhiên thổi vào từ khe cửa. Lá bùa trừ tà dán trên nóc xe bị gió lạnh thổi bay. Phiêu phiêu rơi xuống, vừa vặn rơi lên vai Tang Đan đã bước ra một chân. Thái Hoành An ngồi ngay sau Tang Đan, thấy lá bùa, lòng chợt rung lên, theo phản xạ kéo cổ áo sau của Tang Đan. Mau, mau quay lại, bụp, cùng lúc với tiếng của Thái Hoành An là một tiếng va đập nặng nề. Hổ Tử, sắc mặt Tang Đan thay đổi, cửa ghế lễ vẫn mở, nhưng Hổ Tử dây trước còn đứng cạnh cửa xe, dây sau đã biến mất. Hổ Tử, lên tiếng đi, bên ngoài yên tĩnh lạ thường. Không ai trả lời, Thái Hoành An vẫn nắm chặt cổ áo sau của Tang Đan. Nhưng sức của anh làm sao bằng Tang Đan, ngón tay nắm chặt đến tái xanh mới khiến Tang Đan tạm dừng động tác. Bên ngoài rất nguy hiểm, anh đừng ra ngoài, đó là anh em của tôi phải cứu hắn. Tang Đan nắm chặt tay, người là tôi dẫn đi, tôi phải đưa họ trở về. Nói xong, anh khẽ dùng sức, gỡ tay Thái Hoành An, không do dự bước ra ngoài. Khi Dương Miên Miên và nhóm nhận được lệnh, xe đang leo lên một đoạn dốc, để đảm bảo an toàn. Tần Minh Lượng tiếp tục lái xe tiến thêm một đoạn, đến khi mờ mờ thấy được xe phía trước mới dừng lại. Tiếng động mạnh vừa rồi, họ cũng nghe rất rõ. Tôi xuống xem thử. Tần Minh Lượng nghe thấy động tĩnh liền muốn xuống xe, nhưng bị Dương Miên Miên kéo lại. Sao vậy? Tần Minh Lượng quay đầu hỏi. Dương Miên Miên đưa cho anh lá bùa trừ tà vừa đổi được. Mang cái này theo. Cái này là gì? Tần Minh Lượng nhận lá bùa, thấy trên đó viết chữ trừ tà, nhìn nét chữ y hệt như chữ in trên máy tính giống y hệt. Chắc là in ra hàng loạt. Đây là bùa trừ tà hạng nhất, lúc quan trọng có thể cứu mạng. Một cái một vạn, không lừa ai, rảnh thì nhớ trả tiền cho tôi. Cái này tôi không cần đâu. Tần Minh Lượng cười ngại ngùng. Loại đồ này chỉ có mấy cô gái trẻ tin. Anh là đàn ông, chẳng lẽ lại dựa vào một tờ bùa để cứu mạng? Tần Minh Lượng định gỡ tay đối phương đứng dậy, nhưng phát hiện cô gái này sức rất mạnh. Anh đã giãy hai lần mà vẫn không thoát ra được. Dương Miên Miên trừng mắt nai tròn xoe. Tôi đã đổi rồi, không cần cũng phải lấy. Đùa sao, đây là cô dùng điểm đổi. Sao có thể lãng phí? Được rồi, tôi mua. Thấy Dương Miên Miên kiên trì, Tần Minh Lượng cười khổ. Một vạn đối với anh cũng không đắt. Liền đồng ý, nhét lá bùa vào túi quần. Giờ có thể thả tôi ra chưa? Dương Miên Miên lúc này mới buông tay. Tần Minh Lượng nhanh chóng xuống xe, dần biến mất trong sương mù. Nhìn thời gian trên điện thoại, đã gần 12 giờ. Lúc ra ngoài họ đã kiểm tra thời tiết. Hôm nay nhiều mây, nắng lẽ ra phải rất lớn, nhưng sương mù bên ngoài lại có xu hướng dày đặc hơn. Chỉ trong chốc lát, hình dáng chiếc xe phía trước đã hoàn toàn biến mất. Chờ khoảng 10 phút, bộ đàm im lặng một lúc lâu đột nhiên có động tĩnh. Tiếng điện từ lẫn tạp âm, như tiếng thở của ai đó. Dương Miên Miên lập tức ngồi thẳng dậy. Cô nhìn Hướng Ý đang ngủ say ở ghế trước, kéo tay Dư Duyên. Chúng ta xuống xem thử. Dương Miên Miên cầm bộ đàm xuống xe, cùng Dư Duyên nắm tay nhau đi về phía trước. Đứng trên con đường núi quanh co, cảm giác kỳ lạ càng rõ rệt hơn. Đây là khu vực rừng núi, nhưng không nghe thấy tiếng chim kêu hay côn trùng kêu. Xung quanh yên tĩnh lạ thường, dường như trong rừng không có sinh vật sống nào. Nhiệt độ trong núi thấp hơn bên ngoài nhiều, thỉnh thoảng còn có cơn gió lạnh thổi qua. Dương Miên Miên tiến sát lại Dư Duyên. Anh lạnh thì đến gần em một chút. Ừ, sương mù thật sự quá dày. Hai người chênh lệch chiều cao không quá nhiều. Dương Miên Miên chỉ cách mặt Dư Duyên một chút, nhưng cũng không thể nhìn rõ nét mặt đối phương. Nếu không cô sẽ bị nụ cười trên khóe miệng Dư Duyên làm cho kinh ngạc. Cách chương.